Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 403, thổ hào cống hiến. Thấy đối phương không có động tĩnh về sau, Trầm Phong chính mình vui vẻ. Cứ như vậy liền đến 50.000 danh vọng. Cái này Ca Môn Nhi còn thật ra sức a. Tuy nói vật hiếm thì quý, nhưng đối Trầm Phong tới nói, một cái vỏ chai rượu tử có thể bán ra 100.000 danh vọng giá cao, cũng là kiện rất chuyện không tồi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy cuộc mua bán này cũng không có tốt như vậy. Dù sao đối phương đã cho rằng là bảo bối, cái kia liền có thể lại cao hơn cái mấy lần. Trầm Phong ngược lại là cảm thấy, vô luận thứ gì, chỉ cần bán đi đem danh vọng kiếm được tay, cái kia mới là thật. Cho dù đối phương lại cho rằng là bảo bối, vậy hắn cũng phải có tiếp nhận cái giá này năng lực đúng không? Mà lại, chính mình ngoại trừ nhu cầu cấp bách danh vọng bên ngoài, trên thành binh sĩ, trong thành dân đói, thế nhưng là còn đói bụng đâu. Cho nên về thời gian cũng chậm trễ không nổi. Không đến thời gian một nén nhang, đối phương lần nữa có hồi âm. Tại không, tại không, danh vọng mượn đến, lợi hại như vậy, một chút thời gian liền có thể mượn đến 50.000 danh vọng. Chậc chậc chậc, công tử quả nhiên là đại khí người a. Trầm Phong vui vẻ trả lời, hừ, 50.000 tính là gì, ta trực tiếp làm ra 100.000. hắc hắc, cũng là lo lắng ngươi cái này không kiến thức tiểu tử đột nhiên tăng giá. Đối phương mười phần ngạo kiều trả lời một câu. Ách, hóa ra còn thật có thể lại căng căng giá cả a. Ngay tại Trầm Phong ngây người nhi công phu, hệ thống nhắc nhở, lần nữa thu hoạch được 50.000 danh vọng. Đắc, liền hối hận đến cơ hội cũng không có. Trầm Phong ở trong lòng tiếc hận một chút, lập tức lại nói, cái kia sao có thể chứ? Đã nói xong giá cả, vô luận như thế nào đều phải thủ tín đúng không? Hắc hắc, cái này đích xác là cái không tệ bảo bối. Không nghĩ tới ngươi thế mà không có mượn cơ hội tăng giá. Ngươi tiểu tử này cũng không tệ lắm. Đối phương khi lấy được chai rượu về sau, hiển nhiên cũng phi thường hài lòng. Sau đó, liền lại Trầm Phong tim thọc một đao. Trầm Phong một trận đâm tâm. Bất quá, hắn vẫn còn do dự nói. Bảo bối có thể ngươi đưa cho A Hương lễ vật làm sao bây giờ? Vẫn không có rơi vậy đi. Kỳ thật ta vừa mới cũng giúp ngươi nghiêm túc suy nghĩ tới. Về sau phát hiện, ta chỗ này còn giống như thật có thích hợp ngươi. Bất quá chỉ là giá tiền này. Chấm ngoặc kép, giá cả lại cao. Sánh vai người còn cao. Đừng nói nhảm, lấy tới xem một chút. Đối phương vô cùng thống khoái mà nói ra. Trầm Phong nghe xong lại mắc câu. Không khỏi khóe miệng nhi câu lên. Lựa chọn giao dịch. Rất nhanh, Trầm Phong trước đó sớm thì chuẩn bị xong đồ vật ra hiện ở trước mặt đối phương. A, cái này không tệ a, thật đúng là sáng lấp lánh. Ha ha ha ha, A Hương a, ta rốt cục vì ngươi tìm tới lễ vật. Đối phương nhịn không được cười to vài tiếng. Sau đó hỏi, cái này, ta chắc chắn phải có được. Nói đi, bao nhiêu danh vọng, ngươi xem trước một chút. Giá cả không nóng nảy. Sẽ có hay không có cái gì không thích hợp cái gì? Trầm Phong cố ý nói ra. Thật thích hợp. Nói đi. Có phải hay không vẫn là 100.000 danh vọng? Ta cho ngươi tiếp cận đi. Đối phương hiển nhiên có chút kích động. Chính mình trực tiếp trước báo giá cả. Ta đi. Ngươi đại gia. Ta còn chỉ muốn đem ngươi còn lại cái kia 50.000 đem tới tay mà thôi. Chậc chậc chậc. Há mồm cũng là 100.000 danh vọng. Đứa nhỏ này, hoặc là bại gia tử, hoặc là cũng là chân thổ hào a. Bất quá, người đã đều đem nói được phần này bên trên. Cái kia không làm thịt một chút, đều thật xin lỗi ta tại địa cầu thôn lúc thân xử nam. Trầm Phong âm thầm cả kinh nói. 100.000, nói đùa đâu. A, cái này nhiều tác dụng lớn đồ a. Chỉ muốn tặng cho nữ hài, liền không có không thích. Đồ tốt như vậy. Làm sao lại chỉ trị giá 100.000 danh vọng đâu? Lại nói, lấy ngươi tài lực, cấp mình thích nữ hài tặng quà, còn có thể đưa dễ dàng như vậy đồ vật sao? Ta nói cho ngươi, đồ vật giá trị, thì đại biểu cho đối phương tại trong lòng ngươi giá trị. Chẳng lẽ nói, ngươi nói cái kia A Hương, tại trong lòng ngươi, cũng chỉ giá trị 100.000 danh vọng. Trầm Phong một bộ dáng giật mình nói ra, ách, này làm sao có thể đánh đồng đâu? Đương nhiên có thể, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như có người khác ở hỏi ngươi giá trị thời điểm, ngươi nói chỉ có 100.000 danh vọng, cái kia vô luận là A Hương hay là người khác, có phải hay không đều sẽ xem thường ngươi, cho rằng ngươi phóng khoáng như vậy một người, làm sao đột nhiên như thế không có thành ý? Chẳng lẽ là đối nàng có cái gì không tốt ý nghĩ đây? Ta vẫn là khuyên ngươi a, tuyệt đối đừng vì một chút danh vọng, để cho mình tại A Hương tâm lý hình tượng xuất hiện tì vết. Thật muốn nói như vậy, lại nhiều mấy lần danh vọng, đều là khó có thể vãn hồi. Trầm Phong lời nói thấm thía nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, đối phương hiển nhiên bị Trầm Phong ngụy biện cấp lượn quanh tiến vào. Tuy nói Trầm Phong thuyết pháp một chút đều không đáng tin cậy, nhưng tựa như là Khổng Tử vẫn là Gia Cát Lượng bọn họ, lại cùng Hạng Vũ bắp ba kết nghĩa thời điểm, không phải nói qua nha. Yêu đương bên trong nam nữ, IQ đều là vì linh. Cho nên, thổ hào công tử bị vòng vào đi, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đối với thổ hào công tử trầm mặc, Trầm Phong tự nhiên không thể làm chờ. Cho nên, hắn lựa chọn thỉnh thoảng cho hắn phát một câu ái tình canh gà. Đến làm trợ công, Mã Vân nói, yêu nàng, thì cho nàng tốt nhất. Kim Tam Béo nói quay. Thích cũng là cam tâm tình nguyện nỗ lực. Đồng Minh Châu không có viết qua. Theo lễ vật của ngươi bên trong. Để cho nàng biết ngươi thực tình. Trang Trực Tuyến Đỏ nói. Thân mật lễ vật. Hội làm hai trái tim nhờ thêm gần. Vừa phát mấy cái. Thổ hào công tử liền không kềm được. Ta biết ngươi nói rất đúng. Nhưng là. 300.000 danh vọng. Tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Thổ hào công tử nhìn lấy Trầm Phong giao dịch đi qua một bộ thủy tinh khuyên tai. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Thành giao, ngươi hội hạnh phúc, ngươi là thực tình hào sảng chân hán tử. Trầm Phong khóe miệng nhi hơi hơi nhất câu. Thành tâm thành ý chúc phúc nói. Tại nhắc nhở thu đến danh vọng về sau. Trầm Phong theo cửa hàng lui đi ra. Hắn đứng người lên, duỗi ra lưng mỏi, áo não nói. Nếu có thể thêm hảo hữu liền tốt, đem loại này thổ hào tất cả đều thêm làm hảo hữu. Thời gian còn dài, cũng là một khoản vô cùng khả quan nhân mạch tư nguyên. Bất quá chỉ ít cho đến trước mắt, ý nghĩ này còn không cách nào thực hiện. Tuy nhiên bận bịu thời gian có chút dài, bất quá thu hoạch coi như không tệ. Vẻn vẹn thổ hào công tử bên này, thì thu hoạch 400.000 danh vọng, có thể nói. Vẻn vẹn thổ hào công tử một người, thì vì cửa hàng lên tới cấp 3, làm ra rất lớn cống hiến. Người tốt a, cần phải dùng Thuận Phong nhanh đưa cho ngươi đưa cái cẩm kỳ cái gì? Trầm Phong cười nói, bên ngoài, giống như chậu than giống như Thái Dương, vẫn như cũ liều tính mạng giống như hướng Kiến Long Thành hát vẫy lấy nóng rực sóng nhiệt. Thông qua cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngoại trừ ánh sáng mặt trời, vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Thà làm Thái Bình khuyền, không làm loạn thế nhân, đều là cái này đáng chết chiến loạn. Nếu không, cho dù thiên hạn, bách tính nhiều nhất chỉ là thời gian khổ chút mà thôi. Nhưng bây giờ một vây thành, tuy nhiên có chính mình cháo treo mệnh, có thể vẫn có tùy thời vứt bỏ mạng nhỏ nguy hiểm. Tuy nhiên anh em không phải cái gì cứu thế chủ, nhưng đã gặp, có thể giúp, anh em tận tâm giúp đi. Nghĩ tới đây, Trầm Phong đột nhiên có loại khó chịu không nói ra được. Đúng lúc này, Chi Chi gọi tiếng, theo trong góc truyền ra, chỉ thấy con chuột nhỏ lưu loát nhảy lên cái bàn, đem móng vuốt bên trong hai hạt lương thực, đặt lên bàn, sau đó, ngẩng đầu nhìn Trầm Phong. Trong miệng Chi Chi réo lên không ngừng. Bất quá Trầm Phong cũng không để ý tới nó. Mà chính là trừng mắt. Nhìn chằm chằm trên bàn một hạt hạt thóc cùng một hạt tác lương. Tìm được. Trầm Phong hướng về phía trước xông lên. Trực tiếp chạy đến trước bàn. Nắm ở trong tay nhìn hồi lâu. Tại xác định không sai về sau. Trực tiếp giơ lên con chuột nhỏ trước mặt. Ở nơi nào tìm tới? Có bao nhiêu? Chi chi chi chi. Chấm ngoặc kép. Con chuột nhỏ hoa chân múa tay khoa tay nửa ngày. Gặp Trầm Phong tựa hồ vẫn không rõ. Liền có chút nhụt chí. Sau đó, nó dùng móng vuốt chỉ bụng của mình cùng miệng. Lại chi chi kêu hai tiếng. Không thể thiếu ngươi. Trầm Phong lấy ra một lon bia. Ba, một tiếng đặt lên bàn. Uống ít một chút. Sau khi nghỉ ngơi, tự mình mang ta tới. Sau khi nói xong, Trầm Phong cầm lấy hai hạt lương thực cẩn thận nghiên cứu. Thế mà còn bảo tồn rất tốt. Trầm Phong lột ra xác ngoài. Thả ở trong miệng nhai hai lần. Vậy mà không có phát hiện một chút ẩm ướt cảm giác. Lần nữa đi vào con chuột nhỏ trước mặt. Nhiều hay không? Hắn hỏi lần nữa. Ngay tại ôm lấy lon bia bận rộn con chuột nhỏ. Nghe được Trầm Phong mà nói về sau. Trực tiếp đem bia đặt lên bàn. Sau đó một bên kêu. Một bên trong phòng. Nhảy tới nhảy lui. Trầm Phong trầm mặc. Lại có nhiều như vậy. Theo con chuột nhỏ nhảy vọt phạm vi tới nói. Số lượng hiển nhiên không ít. Có thể hiện tại vấn đề tới. Có thể tư tàng nhiều như vậy lương thực. Hiển nhiên không phải người bình thường đủ khả năng làm được. Nhìn tới vẫn là gian tế gây nên. Cũng không biết. Cùng những hài tử kia có quan hệ hay không? Trầm Phong tự hỏi. Đã bị chính mình phát hiện. Vậy dĩ nhiên là không thể lại lưu cho bọn hắn. Chỉ phải đi lấy trước đó. Chỉ ít đem cất giữ địa phương cấp thanh lý đi ra. Nghĩ tới những thứ này. Trầm Phong quay người ra khỏi phòng. Chọn lựa một gian phòng trống. Bắt đầu tiến hành thanh lý. Đem gian phòng sau khi sửa sang xong. Hắn đi vào con chuột nhỏ trước mặt. Có thể đi sao? Vừa dứt lời. Chỉ thấy con chuột nhỏ ôm lấy lon bia. Siêu một chút tránh qua một bên. Một bộ không thích phản ứng dáng vẻ. Tiểu đông tây còn rất dài khả năng. Trầm Phong cười chửi một câu. Ngược lại là không có ép buộc cái gì. Dù sao, cho đến bây giờ, con chuột nhỏ cơ hồ không có nghỉ ngơi một ngày. Một mực tại Kiến Long thành bốn phía bôn ba. Tìm kiếm lương thực, có mấy lần từ bên ngoài trở về. Mệt ngã trái ngã phải bộ dáng. Để Trầm Phong đều nhìn đau lòng. Lúc đó vì cổ vũ nó, thì cho nó đổ nửa lon bia. Không nghĩ tới tiểu đông tây vậy mà uống ra vị đạo. Một ngày không uống, thì chi chi gọi bậy. Không có cách, Trầm Phong đành phải tại nó sau khi trở về. Trực tiếp ném cho hắn nhất quán. Liền không quan tâm, gặp con chuột nhỏ không thích ra ngoài. Trầm Phong cũng không miễn cưỡng. Mà chính là cầm hai vò nước đun sôi để nguội. Rời phòng, mệt mỏi thì nghỉ ngơi. Đều đã phân ra nhiều như vậy. Đầy đủ mấy ngày dùng. Nhìn lấy bận rộn phân lương mai nhược liễu. Trầm Phong đem bên trong một vò nước đưa cho đại xuyên tử. Sau đó ngồi xổm ở mai nhược liễu trước mặt. Đau lòng nói ra. Ha ha. Không mệt. Mai nhược liễu trêu chọc một chút trên trán tóc dài. Hướng Trầm Phong cười nói. Uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Trầm Phong ép buộc nói. Gặp Trầm Phong kiên trì. Mai nhược liễu liền thả xuống trong tay cái túi. Tiếp nhận Trầm Phong đưa tới vỏ nước tử. Ngửa đầu ừng ực uống vào mấy ngụm. Nhìn lấy mang theo tiều tụy Trầm Phong. Mai nhược liễu thương yêu nói. Lương thực có phải hay không thiếu nhiều lắm. Tướng công, người đã tận lực. Loại chuyện này, cũng không phải chúng ta có thể trưởng khống. Ha ha, Trầm Phong thân thủ trên đầu nàng xoa nhẹ một thanh. Không có chuyện. Trong thành dù sao có nhiều người như vậy đâu. Muốn bọn họ ăn no. Khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá yên tâm đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Trầm Phong liền căn dặn hai câu về sau. Mang theo con chuột nhỏ. Đi ra ngoài. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.